Đệ nhất kiếm thần, chương 1166, đánh giá thấp bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy cao thủ của tinh vực thiên hà và dị vực đã rút lui. Cao thủ của ma kha tộc và tinh vực vị ương đều thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ muốn sống. Lúc này, họa sư, vị ương thiên và ông lão lưng còng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Lúc này, một tinh võng to lớn đang bao lấy tinh hà bên trên táng thiên trường thành. Thấy cảnh này, vị ương thiên hơi nhíu mày, lập tức muốn ra tay. Nhưng họa sư lại lắc đầu. Cứ cho bọn họ bày trận đi. Ông lão lưng còng nhẹ giọng nói. Đúng thế, trừ khi chúng ta từ bỏ tinh vực vị ương. Nếu không thì không có chút ý nghĩa nào cả. Vị ương thiên im lặng một lát. Sau đó xoay người nhìn mọi người ở đây. Chữa thương. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Họa sư nhìn về phía ông lão lưng còng. Nhẹ giọng nói. Mạc quân tử, trò chuyện chút nhé. Ông lão lưng còng hơi do dự. Sau đó gật đầu. Trò chuyện một chút. Họa sư gật nhẹ đầu. Được. Chẳng mấy chốc, cao thủ của ma kha tộc và tinh vực vị ương đều trở về chỗ của mình. Nhưng bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Phải biết rằng lúc trước, mọi người vẫn còn là kẻ thù. Mà khi nãy, bọn họ lại liên thủ chống địch. Bên dưới, Mạc Tà ngồi dưới đất. Bên cạnh hắn ta là Tả Thanh, Địa Sát, còn có con ác kỳ lân kia. Lúc này mấy người đều đã bị thương rất nặng. Mạc Tà như nhớ đến điều gì, đột nhiên nhìn xung quanh. Diệp Huyên đâu? Tả Thanh nhìn quanh bốn phía. Khi nãy còn ở đây mà. Sao vậy? Mạc Tà lẩm bẩm, kiếm ma kha. Nói đến đây, hắn ta nhìn Tả Thanh. Đừng nói là hắn không trả nhé. Thất bại thảm hại, cách chương.